Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình thám phiêu lưu hành động có tên là Bí ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ, nằm trong hệ liệt Danh gia cổ vật của tác giả Mã Bá Dũng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cốc thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cốc và MC Lưu Hà nhé. Tập thứ 10. Trong giới cổ vật, Nam Kinh được gọi là Quan Đồ, nghĩa là bịt lỗ. Đây là nơi Nam Bắc giao thoa, vừa có cái hùng vĩ của phương Bắc, về tú lệ của phương Nam. Đây là kinh đồ cũ thời Lục Triều, có lịch sử lâu đời, chẳng thiếu văn vật di tích. Xưa này giới cổ vật vẫn thiên về phía Bắc, coi Bắc Kinh là chính thống. Trịnh Châu và Tây An là hai con mắt lớn, tạo thành hình thế tam tinh hoạt quán phương Bắc. Vận mệnh xoay vòng đều bắt đầu từ tam tỉnh này. Từ Trường Giang đổ về phía Nam, chỉ có Nam Kinh và Thành Đô là có thể sánh được, là hai thủ phủ của giới cổ vật Nam Phái. Còn như Thượng Hải, chỉ là nơi tiêu thụ, không được xếp vào đây. Nam Kinh có một điều kỳ lạ là cổ vật dưỡng ở đây đều có ánh sáng đặc thù. Bất luận là ngọc nuôi hay bình dưỡng đều ôn nhuận hơn đồ phương Bắc nhiều. Dân nghiên cứu cho rằng đó là do điều kiện khí hậu đặc biệt. Những người trong giới cổ vật đều nói đó là tử kim vương khí. Thường nói ngọc vàng bình tía y là đều dưỡng ở Nam Kinh, giá cao hơn hàng bình thường nhiều. Tới sân bay Nam Kinh, tôi gọi ngay cho gã Diêu Thiên ở trại giam. Thấy tôi đến nhanh như vậy, hắn không khỏi bất ngờ. Tôi thông báo đã mang tiền đến. Diêu Thiên tức thì vồn vã hẳn lên, nói rằng trước mắt Yên Yên vẫn bị giam giữ, rồi dặn tôi chiều nay tới gần trại tạm giam gặp hắn. Diêu Thiên còn nói phía cảnh sát đã sắp tiến hành khởi tố rồi, muốn cô bình yên vô sự phải khuyên được Đới Hạc Thiên rút đợt. Tôi bỏ điện thoại xuống, bắt xe đi vào thành phố, tới thẳng trại tạm giam Hạ Quan. Tới nơi đúng giờ nghỉ trưa, cổng sắt đóng im ỉm, tôi chẳng biết phải làm sao, đành đi lòng vòng quanh đó. Đi mãi hay đi mãi, thấy bên đường có công viên, bên trong đông nghịt người, còn nghe tiếng nhạc sập sình. Tôi bèn tạt vào xem. Đám người này phần lớn là ông già bà cả từ 50 đổ lên, xếp thành hàng ngay ngắn. Hai tay lúc thì giơ lên, lúc lại rung rung, động tác đều tăm tắp. Một bác gái ngoài 50 mặc bộ đồ thể thao màu lam đứng đầu hàng làm mẫu, toát lên vẻ đẹp khỏe khoắn. Bên cạnh bác là chiếc cassette hai cửa băng đang phát ra giọng đàn ông, hô khẩu lệnh. Cái gì mà ngọc phượng điểm đầu, khí tù đan điền, hồ điền đầu cả toán người răm rắp làm theo. Tới đó, tôi vừa buồn cười vừa quái gở. Trên gốc cây phía sau cassette còn treo một biểu ngữ nền đỏ trắng, chữ viết lớp đồng tu hoàng đế nội công Đới Thị. Thì ra họ đang tập luyện khí công Đới Thị. Tôi đứng nhìn một lúc, chẳng biết môn khí công này kỳ diệu ở đâu. Chỉ có điều đám con nhang đệ tử đều hết sức thành kính, đủ thấy sức ảnh hưởng của Đới Hạc Thiên không nhỏ. Chỉ bằng hỏi han bọn họ vài câu, tìm hiểu về lão già kia đôi chút, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tôi đang định đi tới, chợt có một canh tay từ phía sau đặt lên vai. Hướng Nguyện, đợi đã. Nghe giọng quen quen, tôi ngoái lại, tức thì máu huyết toàn thân đông cứng. Dược Bất Nhiên đang đứng ngay sau, cười khì nhìn tôi, trông vẫn lồng bồng như cũ. Tôi chẳng nói chẳng rằng vung luôn nắm đấm, hệt như vô số lần trong mơ trước đây. Dường như đã lường trước phản ứng của tôi, Dược Bất Nhiên vừa tránh vừa huyên thuyền. Người anh em bất lịch sự quá đấy, chưa nói câu nào đã đánh rồi. Này, từ từ đã. Mặc cho tên phản bội ấy nói gì, tôi đều bỏ ngoài tai. Điều duy nhất tôi muốn làm là tần cho gã một trận, rồi gô cổ lại đưa đến đồn công an. Cảnh sát tuần tra nhanh chóng phát hiện ra chúng tôi đang ẩu đà, bèn chạy đến quát hỏi có chuyện gì. Dược Bất Nhiên ghì cổ tôi nói, có gì đâu, chúng tôi đùa nhau đấy thôi. Tôi gào lên, đồng chí cảnh sát, mau bắt tên này lại, hắn là tội phạm giết người đang trốn truy nã đấy. Dược Bất Nhiên phản ứng cực nhanh, cười hì nói, phải phải, tôi là tội phạm giết người, cậu ta là cảnh sát chìm, định bắt tôi về chịu tội đấy. Dạo ấy bộ phim Cảnh Sát Chìm đang phát lại, nhiều thanh niên đùa nhau bắt trước. Cảnh sát xăm soi chúng tôi một lượt, nhíu mày nhắc nhở không được nô đùa ầm ĩ ở nơi công cộng, rồi quay người bỏ đi. Tôi đang định gọi giật họ lại thì Dược Bất Nhiên ghé tai tôi nói thầm, mày muốn cứu Hoàng Yên Yên thì biết điều một chút. Nghe vậy tôi cứng người lại. Dược Bất Nhiên đắc ý ra mặt, đi, tao mời mày ăn trưa rồi từ từ nói. Xem thái độ gã dường như chẳng mấy may hổ thẹn vì đã phản bội, nhưng gã đã nhắc đến Yên Yên, tôi đành phải nghe xem gã nói gì. Nghĩ thế tôi cau có đi theo, cố kìm để khỏi lao tới một rào xiềng chết gã. Hai chúng tôi một trước một sau đi qua công viên, chui vào một con ngõ nhỏ. Đầu kia ngõ thông sang con đường khác, gần chỗ rẽ là một hàng tiết canh vịt, trông cũng bình thường, được cái mặt tiền sạch sẽ. Dược bất nhiên làm động tác mời rồi đi vào trước. Đang giờ ăn trưa nhưng quán vắng tành, chủ quán nằm bò ra quầy. Thấy Dược bất nhiên bước vào thì đứng dậy cất bảng hiệu bên ngoài đóng cửa lại rồi quay vào bếp. Tôi hơi khựng lại, xem ra đây là một hang ổ của Dược bất nhiên. Tuy bề ngoài là quán ăn nhưng bên trong nhất định có nhà bếp, dao thái thịt, dao chặt xương, dao làm bếp, dao bổ củi nhiều không kể xiết. Chủ quán chỉ cần đóng cửa là sẽ bắt bà trong sọ. Tôi đành mặt ngồi xuống bên bàn, về tình bờ. Dược bất nhiên cười nói ra là: "Hai ta lâu lắm chưa gặp, giờ này tứ hối trai làm ăn thế nào?" Tôi chẳng nói chẳng rằng lặng thinh xem gã định giờ trò gì. Dược bất nhiên tán hưu tán vượn một hồi, mãi không vào chủ đề chính. Là sau chủ quán vén rèm bưng ra hai bát bún tiết vịt bốc hơi nghi ngút. Dược bất nhiên bưng lên húp soạt một hớp, chặt lưỡi trầm trồ: "Mày biết không, bún tiết vịt ở đây đúng vị Nam Kinh nhất đấy." Đoạn giục tôi nếm thử. Tôi bưng bát lên ném xuống đất vỡ tàn, mảnh sứ và tiết vịt vương vãi đầy sàn. Dược bất nhiên chặt lưỡi nhíu mày trách: "Mày phí phạm quá đấy, bây giờ chẳng có mấy nơi bán bún tiết vịt đúng vị đâu." "Có gì mau nói, có dám mau đánh." Tôi lạnh lùng đáp: "Bà tước mông tơ Cristo không ăn đồ ăn nhà kẻ thù, tôi cũng chẳng muốn lần nữa ở đây với gã." "Ai chà, mày làm gì mà nóng thế, chẳng để tao ăn hết bát bún nữa." Nói rồi Dược bất nhiên tiếc rẻ lắc đầu đặt đũa xuống: "Lần này tao tìm mày là để nhờ giúp đỡ." Tôi nhướng mày: "Mày tự biết tội năng tay trời, định ra đầu thú hả?" Dược bất nhiên gượng cười xòe tay ra: "Ấy ấy, mày hiểu lầm rồi, tao sống bên ngoài đang êm đẹp, chưa muốn ăn cơm tù đâu." Đoàn chỉ mặt tôi: "Thôi được, tao ăn nói vụng về, để ông ấy trực tiếp nói với mày vậy." "Ai?" Dược bất nhiên không đáp, nhưng đúng lúc này di động của tôi đổ chuông, tôi cầm máy nhận cuộc gọi. Đầu kia vang lên một giọng già nua mệt mỏi, giọng nói này đã in sâu vào trí não tôi, không xua đi nổi. "Chào cậu." Tôi nắm chặt di động không biết nói gì, nhất thời chỉ muốn chui qua ống nghe sang đầu kia bắt lấy lão. Lão Triều Phụng lại nói: "Dạo này cậu và Minh Nhãn Mai Hòa không được xuôi trèo mắt mái lắm nhỉ?" Tôi cười nhạt không đáp. Lão Triều Phụng cười khà: "Tôi đọc báo đăng cũng hình dung được đại khái rồi, cậu cũng thông minh đấy, nhưng cái tính ương bướng ba bò chín châu không kéo lại được thì hệt như ông nội cậu vậy, cứ giữ cái tính ấy, lỡ như bị bắt thóp thì dễ thiệt thòi lắm." Tiếng cười của lão tè ngắt như hụt hơi, nhưng vẫn lộ lộ vẻ chế nhạo. "Ông nắm chắc phần thắng nên gọi tới xỉ nhục tôi à?" Tôi hỏi lại. Lão Triều Phụng bình tĩnh đáp: "Nắm chắc phần thắng ư? Không, tôi chỉ muốn cho cậu biết chuyện này không liên quan đến tôi." "Cái gì cơ?" Tôi chưa kịp bắt mạch suy nghĩ của lão. "Tôi nói cái bẫy này không liên quan gì tới tôi cả." "Đừng ra mồm!" Tôi quát lớn, suýt ném vỡ cả di động. Chuyện này vốn từ lão mà ra, giờ lão còn vào vịt oan ức, đúng là hoang đường. Nực cười, song giọng lão vẫn bình thản như không: "Lần này không phải tôi hại cậu, cả tôi và cậu đều là người bị hại cả thôi." Tôi dần đến phì cười hỏi lại: "Ông lại có mánh lừa mới đấy à?" "Tôi nói thật đấy." Lão Triều Phụng điềm nhiên: "Được, vậy tôi hỏi ông, món đồ già bán cho mắt chó có phải từ chỗ ông không?" "Phải." "Ông dùng địa chỉ nhà Diêm Sơn Xuyên để đánh lạc hướng đúng chưa?" "Phải." "Công ty mỹ nghệ Tân Trịnh Đồ Lương, công ty vận tải Trấn Viễn và xưởng làm già ở Thành Tế đều là sản nghiệp của ông phải không?" "Phải." "Chị Tố là ông già mà đó?" "Phải." "Thế mà ông còn dám nói chuyện không liên quan đến mình." Lão Triều Phụng thở dài sườn sượt: "Cậu nghĩ kỹ mà xem, Minh Nhãn Mai Hòa bị dồn cho tối tăm mặt mũi, còn tôi thì không à. Cơ sở ở làng Thành Tế tôi đã phải gây dựng bao nhiêu năm, Mai Tốt Lan cũng là bậc quốc thủ, khó khăn lắm mới vời được, chớp mắt một cái đã bị cảnh sát đánh úp, thế là xôi hỏng bỏng không cả. Chưa kể cảnh sát còn lần theo bắt giữ khá nhiều người trong đường dây, khiến tôi tổn thất nghiêm trọng." Nghe lão nói một tràng, tôi cũng rối cả lên. Rốt cuộc lão đang nói gì thế? Làng Thành Tế rõ ràng là cái bẫy lão giăng ra chờ tôi, sao giờ lại tố khổ? Thấy tôi im lặng, lão giải thích thêm: "Nói thẳng ra chuyện lần này còn có kẻ khác đứng sau, mục tiêu của chúng không chỉ là Minh Nhãn Mai Hòa mà còn là cả tôi nữa." Nghe lão nói vậy, tôi cũng ngẫm lại mọi chuyện. Thảo nào tôi cứ lờ mờ cảm thấy kế hoạch này có gì đó hơi vô lý, song chưa kịp nghĩ thấu đáo, giờ nghĩ lại mới thấy cảm giác vô lý ấy là bởi ngay từ đầu tôi đã có định kiến rằng lão Triều Phụng đứng sau thao túng cục diện này, làng Thành Tế là quân cờ thí lão vứt đi. Nhưng nếu toàn bộ âm mưu này do một phe thứ ba thao túng thì rất nhiều nghi vấn đã được giải thích. Phe thứ ba đã sai Trung Ái Hòa dẫn dắt tôi phá sản nghiệp của lão Triều Phụng và Trịnh Châu, rồi còn dùng cách nào đó khiến chị Tố lừa gạt tôi. Những gì bà ta kể có đến 90% sự thực. Chỉ nói dối một điểm là lão Triều Phụng tham gia giám định Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Kết quả tôi cắm đầu tin theo, lôi ra những điểm nghi vấn của Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Bây giờ chúng mới kích động dư luận, chẳng những dồn Minh Nhãn Mai Hoa vào chân tường mà còn làm lão Triều Phụng tổn thất thê thảm. Từ đầu đến cuối, chúng chỉ dùng một tên Trung Ái Hòa, nhờ Mai Tố Lan nói dối đúng một câu. Một người, một câu mà có thể bốn lạng bạt ngàn cân, khiến cả tôi lẫn Minh Nhãn Mai Hoa lao đao. Thủ đoạn này quả là cao minh, sắp xếp tuyệt khéo. Lão Triều Phụng chặt lưỡi thán phục. Kẻ nào lại bày ra chuyện thế này? Tôi cố nén giận hỏi kẻ thù truyền đời. Cậu chưa nhận ra, kẻ được lợi nhiều nhất là kẻ đáng ngờ nhất. Giọng lão Triều Phụng khàn khàn như một lão hồ ly già yếu. Bách Tụy Liên ư? Chính xác. Tôi nhướng mày. Trung Đình thừa nước đục thả câu, loan tin rằng mình có bản gốc Thanh Minh Thượng Hà Đồ để hét giá trên trời à? Đầu kia lão Triều Phụng cười sang sảng, ong cả óc. Thằng oắt con này, tôi nên bảo là cậu ngốc nghếch hay thông minh đây? Giết gà không dùng dao mổ trâu, Bách Thụy Liên làm ăn lớn như thế, cần gì phải để mắt đến mấy triệu tệ vặt vãnh ấy? Tôi cáu kỉnh vặn lại. Vậy ông bảo mục đích của chúng là cái quái gì? Đầu kia cười khà, giọng thâm trầm khó tả. Kiến giúp sư trưởng đã nói thế nào nhỉ? Cải cách mở cửa, đã mở cửa thì phải can đảm thu hút đầu tư bên ngoài, thu hút cạnh tranh. Mấy sàn đấu giá do Bách Thụy Liên cầm đầu vẫn luôn muốn tiến vào thị trường đại lục. Chướng ngại vật lớn nhất của chúng là gì? Lẽ nào? Tôi kinh ngạc. Thù sâu đến đâu cũng chẳng bằng chặn đường làm ăn. Lưu Nhất Minh định mở sàn đấu giá ở bản địa, hòng thao túng việc buôn bán cổ vật trong nước, dĩ nhiên sẽ thành cái gai trong mắt chúng, cần phải trừ khử. Kẻ ác hiểu nhau, lão Triều Phụng quả nhiên nhìn thấu triệt hơn hẳn tôi và giáo sư Trịnh. Tôi thực không ngờ kẻ dùng tôi làm mồi nhử lại mang tâm tư thâm sâu, chẳng khác nào củ hành tây tầng tầng lớp lớp, phải bóc hết các lớp mới thấy được ý đồ thực sự. Cái chúng nhắm đến không phải bản gốc Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mà là cả thị trường Trung Quốc. Sau khi nhìn thấu mọi chuyện, tôi mới nhận ra mình là con cờ quan trọng mà cũng bé mọn biết bao trong cuộc cờ này. Tôi ngờ rằng Lưu Nhất Minh cũng đã nhận ra vấn đề, chẳng qua ông ta sợ tôi không chịu nổi áp lực nên mới không nói ra mà thôi. Chuyện này thực quá kinh khủng. Thế lực bên ngoài hay các sàn đấu giá lớn đều là những người khổng lồ, nhổ một sợi lông cũng to hơn thắt lưng của chúng tôi. Chỉ bọn họ mới có thể gây ra chuyện thế này, để giăng bẫy Minh Nhãn Mai Hòa. Tuy không cần nhiều người thực hiện, nhưng lại cần một khối lượng lớn tin mật báo đằng sau. Tin về tôi, về Minh Nhãn Mai Hòa, về lão Triều Phụng, những chi tiết nhỏ khi giám định Thanh Minh Thượng Hà Đồ năm xưa, bí ẩn việc chị Tố bị giam. Đống tài liệu cả công khai lẫn bí mật ấy phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi khởi sự, mới có thể phát huy trí tưởng tượng tạo ra kế hoạch này. Cần một thế lực lớn chừng nào mới làm được như thế chứ? Lão Triều Phụng nói tiếp. Chỉ cần lật đổ Minh Nhãn Mai Hòa, sàn đấu giá bản địa sẽ không thể thành hiện thực. Hạ gục được tôi, thị trường đồ giả bí mật cũng bị chúng lũng loạn. Tới lúc đó cả hai thị trường hợp pháp và phi pháp đều sẽ rúng động. Ngọn núi vàng núi bạc là giới cổ vật Trung Hoa sẽ thành vườn sau, thành thuộc địa của chúng. Tôi nghe mà toàn thân lạnh toát, tự biết không phải lão nói ngoa. Ông mà cũng nói được những lời này, thực sự khiến tôi ngạc nhiên đấy. Tôi chế nhạo. Nếu đã lao đao như vậy thì nói xem, ông gọi điện cho tôi tính làm gì đây? Mấy sàn đấu giá bên ngoài Trung Quốc tiền nhiều như nước, quản lý chặt chẽ, dựa vào thế lực của tôi hay Minh Nhãn Mai Hòa, khó mà lay chuyển được. Kẻ duy nhất phá vỡ được kế hoạch này chỉ có cậu. Lưu Nhất Minh hẳn cũng đã nhận ra điều ấy nên mới cử cậu tới Nam Kinh. Về phần mình, tôi đã để thằng Nhiên tới giúp cậu tìm cách cứu vãn cục diện. Tôi cười nhạt. Nếu tôi không hiểu lầm thì ông đang muốn bảo tôi giúp kẻ tử thù là ông gắp hạt dẻ trong lò đấy à? Lão Triều Phụng vẫn bình thản. Giờ hạt dẻ của tất cả đều đang ở trong lò. Cậu có thể khoanh tay ngồi nhìn tôi bị hạ cục, nhưng chắc không ngồi nhìn Minh Nhãn Mai Hòa suy tàn đâu nhỉ? Tổ chức mấy trăm năm tuổi như vậy, nếu bị hủy hoại trong tay cậu, chắc Hứa Nhất Thành trên trời linh thiêng sẽ mắng cậu té tát đấy. Ông còn mặt mũi nào nhắc đến ông nội tôi hả? Tôi đùng đùng nổi giận. Đừng nóng, cậu nghĩ mà xem, tôi nói có đúng không? Minh Nhãn Mai Hòa ở tít trên cao, có những khó khăn trong nghề họ không hiểu được, trong khi đám làm đồ già chúng tôi lại có đường hướng và nguồn lực ngoài sức tưởng tượng của cậu. Hai phe chúng ta một chính một tà, bổ khuyết cho nhau, đôi bên cũng có lợi, phải tốt hơn không? Tôi cố gắng nén giận thừa nhận mình không phản bác được lão. Giờ Bách Thủy Liên muốn tiến vào đại lục dưới tác động của thế lực bên ngoài. Mình Nhãn Mài Hòa và lão Triều Phùng đã bị đẩy về cùng một chiến tuyến, cùng chung lợi ích, cùng chung vinh nhục. Tôi sẽ không hợp tác với kẻ thù gia tộc. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn từ chối đề nghị của lão. Cậu cứng nhắc quá. Thù hận giữa Đảng Quốc Dân và Đảng Cộng sản có sâu không? Vậy mà khi quân Nhật tấn công, họ vẫn bắt tay nhau cùng chống lại. Cậu quá câu nệ thù oán cá nhân mà bỏ mặc đại cục, không phải hành vi của bậc trí giả. Lão Hồ Ly này nói cứ như tôi là tội nhân vậy. Nhưng tôi vẫn không hề dao động. Kẻ thù là kẻ thù. Nếu hôm nay tôi vì lợi ích mà tạm thời bắt tay với chúng, thì đến ngày mai khi được trao cho nhiều lợi lộc hơn, có phải tôi sẽ gạt bỏ luôn mối thù này không? Lão Triều Phụng như đọc được suy nghĩ của tôi. Tôi biết cậu không vượt qua nổi cửa ải tâm lý. Cậu cần cho bản thân một lý do chính đáng để hành động. Được thôi, không sao, tôi sẽ giúp cậu. Gì cơ? Nếu chuyện này giải quyết êm thấm, tôi sẽ ra mặt gặp cậu. Tim tôi ngừng một nhịp, song tâm trí vẫn tỉnh táo. Ông tử tế thế kìa. Năm nay tôi đã 90 mấy tuổi rồi, có gì mà không nghĩ thoáng được đâu chứ. Lão Triều Phụng cười khà. Tôi nhắm mắt lại thấy khó nghĩ vô cùng. Dường như lão Triều Phụng đã tính toán mọi chuyện hết sức chu đáo. Đề nghị lão đưa ra với tôi chỉ có lợi chứ chẳng thiệt gì. Vừa có thể thể hiện nhanh chóng cứu mình Nhãn Mai Hòa, lại tiện thể giải quyết xong xuôi ân oán giữa lão Triều Phụng và gia đình mình. Tôi quả thực không có lý do từ chối. Nhưng sao kẻ xà quyệt như lão tự nhiên lại thành lôi phong thế này? Tôi không sao tin được. Đường càng bằng phẳng lại càng dễ có bẫy. Tôi đã bị lừa một lần, không muốn ăn quả lừa thứ hai. Các người cứu yên yên ra, tôi sẽ cân nhắc đến việc hợp tác. Nếu không thì đừng đề cập tới nữa. Tôi đáp. Được, tình hình cụ thể cậu cứ bàn bạc với thằng Nhiên. Nó có toàn quyền huy động các nguồn lực của tôi. Nhớ đấy, trước khi xong việc đừng ra tay với nó. Tôi nhìn Dược Bất Nhiên, miễn cưỡng nhận lời. Cậu phải lấy Hứa Nhất Thành ra thề. Lão Triều Phụng dường như vẫn chưa yên tâm. Tôi nghiến răng lập lời thề. Lão Triều Phụng phá lên cười. Kẻ khác thề thốt tôi chẳng coi vào đâu, nhưng người nhà họ Hứa các cậu có tiếng thành thực nên tôi tin. Nói rồi lão cúp máy. Tôi đặt di động xuống bàn thở hắt ra, nhưng tảng đá đè nặng trên ngực vẫn chưa thảy xuống được. Dược Bất Nhiên cười khì gõ xuống bàn. Giao hẹn rõ ràng, không được đánh tao rồi đúng không? Tôi đứng phát giày đi thẳng ra ngoài. Dược Bất Nhiên nhổm lên níu tay tôi. Này, vừa nãy đã giao hẹn rồi mà. Mày không nghe thấy à? Cứu Yên Yên ra trước đã, bằng không thì miễn bàn. Ai chà, không nhận ra tình cảm giữa hai người đã sâu đậm đến thế rồi cơ đấy. Khi nào làm đám cưới hả? Dược Bất Nhiên chụm hai đầu ngón trò vào nhau, điều bộ dung tục. Mày ở một mình, chẳng ai cai quản, chắc cũng ấy ấy rồi nhỉ. Tôi thộp cổ áo gã gằn giọng. Tao hứa không động đến mày, nhưng không hứa bắt tay giảng hòa với mày đâu, liệu mà nhớ lấy. Được rồi, tao biết rồi. Phòng mang trận mắt thế làm gì cơ chứ? Dược Bất Nhiên bất đắc dĩ xòe tay. Chúng tôi một trước một sau đi ra cửa. Dược Bất Nhiên không dám đi ngang với tôi mà tụt lại đằng sau, luôn miệng huyên thuyên. Muốn cứu Yên Yên nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Tất cả phụ thuộc vào Đới Hạc Hiền. Nếu lão rút đơn tố cáo thì dễ, nếu lão khăng khăng đòi kiện, với sức ảnh hưởng của lão ở Nam Kinh, chúng ta có tới đồn cảnh sát nài nỉ cũng vô ích thôi. Họ sẽ nói là phải xử lý theo pháp luật. Hoàng Khắc Vũ bảo tao đem một đồng đại tề thông báo tới. Dược Bất Nhiên huýt sáo. Kinh quá nhỉ, chẳng biết lão già ấy có chịu không thôi. Hoàng Khắc Vũ bảo tao mang tới, hẳn là có ý riêng của ông ta. Nay giờ tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, chẳng buồn liếc sang gã, như đang nói chuyện với không khí vậy. Chúng tôi quay lại công viên ban nãy thì lớp luyện công đã giải tán. Tôi bèn gọi điện cho Diêu Thiền. Chẳng bao lâu sau một thanh niên đi đến. Để tránh gây chú ý, hắn đã cởi áo cảnh sát, chỉ mặc sơ mi trắng. Vừa gặp chúng tôi, Diệu Thiền đã về hai ngón tay. Tôi bèn rút trong túi ngực ra ít tiền đưa cho hắn. Hắn nhanh nhào đếm ngay, rồi cau mày chê ít đòi gấp đôi. Tôi nói ông đừng hét giá. Diệu Thiền bĩu môi khinh khỉnh. Anh muốn cứu bạn gái mà còn tiếc tiền à? Tôi lại rút ra một sớp tiền rúi cho hắn. Diệu Thiền nhận lấy rồi tét miệng cười. Được rồi, coi như thanh toán xong phí truyền tin. Tiếp theo đây các vị định chi bao nhiêu để vào gặp cô ta? Cậu, tôi cáu điên. Người tham tiền tôi đã gặp nhiều, nhưng dù là thư viện cũng biết giữ chữ tín, đâu như tên Diêu Thiên này, vừa cầm tiền đã lật lọng, vô sỉ hết sức. Này anh bạn trẻ, tôi bảo, cậu làm thế có phải hơi thất đức không? Dược Bất Nhiên bên cạnh chật lên tiếng. Còn kẻ cả, vỗ vai Diêu Thiên. Hắn thở ở lắc đầu. Đạo đức đáng mấy tiền chứ. Các vị muốn gặp người thì phải nhờ tôi, để tôi ra giá, dâu đồ thì bìm leo thôi. Dược Bất Nhiên cười cười ghé tai hắn nói mấy câu. Diêu Thiên tức thì biến sắc. Mặt đào như sang lạc, đôi giọng bảo tôi: "Tôi tin thành ý của các anh, xong chuyện trả tôi cũng được." Trên đường đến trại giam, tôi hỏi nhỏ Dương Bất Nhiên đã nói gì. Gã cười phá lên: "Lão Triều Phụng dạy tao một câu, dùng công chi bằng dùng tội. Đây là lời người xưa nói về Lý Tĩnh, mày hiểu ý là gì không? Muốn người ta ngoan ngoãn nghe mày sai khiến thì nắm thóp sẽ dễ hơn là nhớ công lao. Cái hàng tham tiền mở mắt thế này thường rất nhát gan. Tao bảo mình là người bác hội, nếu chuyện này không thành, nhà hắn sẽ gặp họa. Sau đó cho hắn thấy khẩu súng tao giấu trong người, bảo hắn liệu mà làm." "Mày mang cả súng cơ à?" Tôi trợn tròn mắt. "Xì, súng 54 để phòng thân thôi. Tao giờ là tội phạm truy nã, phải chuẩn bị cho mọi tình huống chứ." Lúc nói câu này Dược Bất Nhân rầu rầu, dòng điều thoáng vẻ buồn bã và mệt mỏi. Tôi nhìn sang mới thấy lâu ngày không gặp, gã đã già hẳn đi, vẻ ngông nghênh công tử đã được thay bằng phong trần từng trải. Tôi chạy nghĩ, chẳng biết lão Triều Phụng kia có gì hay ho mà khiến Dược Bất Nhân phản bội lại cả gia tộc, từ bỏ cuộc sống nhàn tàn để bán mạng cho lão. Nhưng ngay lập tức Dược Bất Nhân đã lại cười nhe nhợt: "Mày đừng lo, tao chưa dùng đến nó lần nào hết. Xưa này tao vẫn chủ trương lấy đức thu phục người, giặt theo thứ này để dọa thôi." Tôi quay mặt đi không buồn đáp lời. Tới trại tạm giam, Diều Thiên để chúng tôi đứng ngoài đợi, còn hắn và thu xếp. Lát sau mới mặc áo cảnh sát đàng hoàng đi ra thông báo đã ghi sổ cho chúng tôi. Giờ có thể vào gặp Hoàng Yên Yên, nhưng chỉ được một lúc thôi. Hai chúng tôi băng qua hành lang dài rằng rạc tới phòng thăm gặp. Căn phòng bị một tủ quầy dài ngăn đôi, trông rất tồi tàn. Cả ghế lẫn mặt tường đều bốc mùi ẩm mốc. Đối diện là một cánh cửa khép hờ, thoảng mùi khai phả ra. Nhà vệ sinh có vẻ không được cọ sạch. Phòng thăm gặp còn thế thì phòng giam thế nào chẳng cần nghĩ cũng biết. Tôi lấy làm xót xa. Yên Yên là con nhà giàu đã quen ăn ngon mặc đẹp, sao chịu nổi cảnh này chứ? Chẳng mấy chốc một cảnh sát nữ dẫn Yên Yên bước vào. Cô mặc áo tù, tóc rối tung, nhưng trông vẫn không đến nỗi nào. Nhìn thấy tôi, mắt cô sáng lên, vội sải bước đi đến. Nhưng thấy bên cạnh còn Dược Bất Nhiên, thái độ của cô từ mừng rỡ đổi sang kinh ngạc rồi chuyển thành giận dữ. Dược Bất Nhiên giơ tay chào cô, xong Yên Yên chẳng buồn khách khí quát lên: "Cút!" Đoàn ngồi phịch xuống ghế hỏi tôi: "Sao hắn lại đi cùng anh?" Tôi cười xòe hai tay ra: "Chuyện dài lắm, em khoan hỏi vội. Nói xem, em và lão Đới Hạc Hiền kia là sao vậy?" Yên Yên nhìn Dược Bất Nhiên về đề phòng, rồi vén tóc kể lại đầu đuôi. Vâng lời Hoàng Khắc Vũ, cô đến Nam Kinh trước là tới thăm hỏi mấy danh gia cổ vật, sau là đi xin gặp Đới Hạc Hiền. Lúc còn làm việc ở Bắc Kinh, Đới Hạc Hiền là đồng nghiệp Lưu Nhất Mình thường giao thiệp với người của Minh Nhãn Mai Hòa, trong đó Hoàng Khắc Vũ thân với lão nhất, coi như là bạn vong niên. Thế nên lần này Yên Yên lấy danh nghĩa người nhà họ Hoàng, nhờ Đới Hạc Hiền ra mặt ủng hộ việc hồi mở sàn đấu giá. Nghe Yên Yên trình bày xong, Đới Hạc Hiền nhận lời ngay. Đôi bên hàn huyên thêm một lúc. Đới Hạc Hiền niềm nở mời cô đi tham quan bộ sưu tập của mình. Lão có một nhà kho riêng chuyên dành cất giữ các món cổ ngoạn sưu tầm được. Yên Yên đi một vòng xem xét, ngờ đầu Đới Hạc Hiền đột nhiên nắm lấy tay cô, nói là bắt mạch giúp. Nể mặt bề trên, Yên Yên đành đồng ý. Bắt xong, Đới Hạc Hiền nói mạch tượng của cô không ổn, trong người có mầm bệnh, chỉ hoàng đế khí công của lão mới trừ được. Thoạt đầu Yên Yên còn kiên nhẫn lắng nghe, về sau thấy lão càng nói càng nhảm nhí. Đầu tiên bảo chỉ có học viên nữ cấp cao mới được lão đích thân truyền công, sau lại đòi cô cởi áo để tiếp nhận nội lực của lão ở trạng thái nguyên thủy. Yên Yên vốn nóng tính không nhịn được vừa ngay một món đồ sứ đập vào đầu lão. Đó là một lư hương bà Trần Nhữ Quan thời Tống. Đới Hạc Hiền bèn tóm ngay lấy chuyện ấy, nói đó là món quý giá nhất trong bộ sưu tập của mình. Hoàng Yên Yên đánh cắp không thành thì đập vỡ, còn đồ tài lão sàm sỡ. Cảnh sát tới nơi nói rằng Yên Yên tố cáo mà không có bằng chứng, món đồ sứ kia lại bị đập vỡ rành rành. Thế là chàng hỏi rõ đầu đuôi đã giam ngay cô lại. Nghe Yên Yên kể xong, tôi xa sầm mặt, đập bàn đánh rầm. Tay họ Đới này đúng là đốn mạt, đến cháu gái bạn cũ cũng định sờ múi, đúng là luyện khí công đến tàu hỏa nhập ma rồi. Đới Hạc Hiền còn ra vẻ nhân từ nói chỉ cần Yên Yên xin lỗi, lão sẽ rút đơn trình báo, coi như nể mặt Hoàng Khắc Vũ. Song Yên Yên thẳng thừng cự tuyệt. Cô uất ức nói với tôi rằng không hề hối hận vì đã đập lão, chỉ tiếc rằng chẳng đập mạnh hơn tí nữa cho gãy mũi Đới Hạc Hiền luôn. À phải, ông em đâu rồi? Sao chỉ có mình anh đến? Trong trại giam không có báo giấy nên chắc Yên Yên không biết Minh Nhãn Mai Hòa đã xảy ra chuyện, cứ ngỡ tôi đến chỉ để cứu cô. Giờ cô đang bị giam, dù có biết chuyện cũng chỉ ngồi lo lắng xuống. Nên tôi phân vân một thoáng rồi giải thích qua quyết rằng Hoàng Khắc Vũ còn bận việc khác nên hồi cử tôi tới trước. Hơn nữa em gặp chuyện anh không đến thì còn ai đến nữa. Tôi dịu giọng dỗ dành, vươn tay ra nắm lấy tay cô. Thấy mắt cô đỏ hoe, tôi vội trấn an, nói cô đừng lo lắng, rồi hứa sẽ cứu cô ra khỏi đây thật nhanh, bằng bất cứ giá nào. Yên Yên xòe tay ra nắm chặt lấy tay tôi đáp: em tin vào anh. Tôi thầm cười khổ, cô đâu biết giờ tôi đang phải vác trên vai gánh nặng nhường nào. Chẳng mấy chốc đã hết giờ thăm, Yên Yên lưu luyến theo nữ cảnh sát kia về khu trại giam giữ. Tôi lại rúi cho Diều Thiên mấy đồng dặn hắn chăm sóc cho cô. Diều Thiên rụt rè nhìn Diều Bất Nhiên rồi vâng dạ luôn mồm. Rời trại tạm giam, Diều Bất Nhiên đi theo tôi, đột nhiên cười nhạt. Tôi ngoái lại hỏi có chuyện gì, gã vươn vai đáp. Yên Yên dù sao cũng là người hoàng môn, không hiểu nhiều về đồ gốm nên mới bị người ta ức hiếp. Diều Bất Nhiên xuất thân từ Bạch Môn trong Minh Nhãn Mai Hòa, chuyên về đồ gốm, gã đã nói vậy ắt là có nguyên nhân. Tôi gặng hỏi thì được Diều Bất Nhiên cho biết gốm nhữ đến bây giờ chỉ còn chừng 60 món do cố cùng Bắc Kinh, cố cùng Đài Bắc, bảo tàng Anh và một vài bảo tàng khác quản lý, món nào cũng có lai lịch rõ ràng, rất dễ điều tra. Nhưng trong bảng kê chưa từng nhắc tới nhà họ Đới ở Nam Kinh có gốm nhữ qua. Gốm nhữ thực sự thông thường bắt nguồn từ lò quan ở chùa Thanh Lương, huyện Bảo Phong, Nhữ Châu, chuyên đề tiến cùng, cũng chỉ hoạt động chừng mười mấy năm. Hơn nữa lò này khi nung gốm thường không tiếc tiền, chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ, hễ sản phẩm không đạt sẽ đập vỡ ngay, nên sản lượng rất có hạn. Người chơi đồ gốm đều biết trong giới có câu mười nhữ chín giả. Hàng năm đều có rất nhiều nhà sưu tầm khoe rằng nhà tôi có bao nhiêu món gốm nhữ, song thực ra chưa bao giờ thấy đồ thật. Dù Bất Nhiên cho rằng tuy chưa tận mắt thấy lưu hương bà Trần nhữ quan ấy, nhưng rất có khả năng đó là đồ giả. Cũng như nói anh có ngọc tỷ truyền quốc vậy, có khả năng không? Có, nhưng xác suất quá thấp, thấp đến nỗi khỏi cần tìm. Lão Đới Hạc Hiên này cũng bần thật đấy, lại còn rước cả gốm nhữ già về nhà coi như bảo bối, trình độ văn hóa giàu sồi có khác. Dược Bất Nhiên cay nghiệt nhận xét, nhưng dù nó là đồ già cũng không thể giúp Yên Yên thoát tội được, cô ấy đập đồ của người ta, chứ đâu phải mua nhầm hàng già của người ta, nếu không cũng chẳng cần tao phải tới tận Nam Kinh. Tôi lắc đầu. Dược Bất Nhiên thở dài từng bước. Tao biết mày hận tao, có điều chúng ta giờ là người cùng một chiến tuyến, mày có việc gì thì đừng nên giấu tao. Tao giấu mày cái gì chứ? Tao vẫn luôn thắc mắc ngày đưa hai bức Thanh Minh Thượng Hà Đồ ra đối chất, đã đến sát sườn. Đây là lúc quyết định sinh tồn vong của Minh Nhãn Mai Hòa. Lưu Nhất Minh phái mày đến Nam Kinh, nhất định không chỉ vì Hoàng Yên Yên. Mày tìm Đới Hạc Hiền, hẳn còn vì việc khác, mà đó mới là việc chính, việc lớn, đúng chưa nào? Tên khốn này đúng là sắc sảo, thoạt nhìn đã soi thấu mục đích của tôi. Tôi nhất định phải lấy được bí mật về Thanh Minh Thượng Hà Đồ mà Đới Hạc Hiền nắm giữ, xong cũng phải cứu cho được Hoàng Yên Yên. Từ lúc rời trại tạm giam, tôi vẫn luôn vắt óc suy nghĩ hòng tìm ra một biện pháp vẹn cả đôi đường. Có phải Đới Hạc Hiền cũng liên quan tới Thanh Minh Thượng Hà Đồ không? Giờ Bất Nhiên nhìn xoáy vào tôi như muốn moi ra điều bí mật. Tôi khó chịu bèn cười nhạt đốt lại. Mày tưởng tao vẫn như trước đây, biết gì lại tông tốc khai hết với mày à? Tao phải giữ lại một quân bài để khỏi bị mày hại chứ. Không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, hai chúng tôi nhìn nhau giây lát, rồi Bất Nhiên lên tiếng trước. Giữa chúng ta đã không còn chút lòng tin nào nữa sao? Phải, tôi thẳng thừng trả lời. Giờ Bất Nhiên bất lực giơ hai tay lên. Ôi chà, mày cảnh giác quá. Được thôi, ta không hỏi nữa, có điều bất luận mục đích của mày là gì, chúng ta cũng nên tới gặp Đới Hạc Hiền một chuyến đúng không? Tôi không phản đối đề nghị này, bởi chung quy cũng phải tới gặp lão trước, thăm dò xem tình hình thế nào mới có thể quyết định kế hoạch tiếp theo. Dược Bất Nhiên vận dụng quan hệ ngầm của lão Triều Phụng dễ dàng hỏi được nơi ở của Đới Hạc Hiền. Lão có hai chỗ ở, một là căn biệt thự cạnh hồ Huyền Vũ, tầng dưới là trụ sở lốc khí công hoàng đế Đới Thị, tầng trên là nhà ở. Đây là địa chỉ công khai, hàng ngày đều đông nghịt người, không đến ghi tên học khí công thì nghe tiếng tìm tới nhờ lão chữa bệnh. Ngoài ra còn có một căn biệt thự ở ngoại ô Nam Kinh, bên bờ Trường Giang, lúc trước Hoàng Yên Yên đã đến nơi này. Dược Bất Nhiên tháo vát nhanh nhẹn, chẳng biết kiếm đâu ra một chiếc xe jeep, chúng tôi chạy thẳng đến cổng biệt thự. Biệt thự này nằm ở bên bờ Trường Giang, quang cảnh xung quanh tuyệt đẹp. Đây vốn là trại điều dưỡng cho cán bộ cao cấp, về sau cải cách mới được Đới Hạc Hiền mua lại. Biệt thự vẫn giữ lối kiến trúc Liên Xô những năm 70-80, nhưng đã được trùng tu lại vàng son lộng lẫy, trông như hoàng cung vậy. Trước cổng có mấy kẻ mặc võ phục trắng đi tuần, họ không phải bảo vệ hay cảnh vệ mà là đệ tử của Đới Hạc Hiền, tự nguyện tới hộ pháp cho thầy. Chúng tôi tự xưng là người của hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, đến vì việc Hoàng Yên Yên. Nghe đến tên Yên Yên, mấy tên kia đều tỏ vẻ căm ghét và khinh bỉ, thái độ cực kỳ lạnh nhạt. Tôi nói gãy cả lưỡi, chúng mới miễn cưỡng đồng ý vào trong thông báo. Là sau một đệ tử trông vai vế có vẻ cao hơn bước ra dẫn chúng tôi vào. Phòng khách trong biệt thự trang hoàng hết sức đặc biệt, đồ đạc đều là gỗ lê vàng thời thành. Chính diện thờ một bức tượng hoàng đế bằng đồng, trước mặt đặt lư hương, sau lưng là hình vẽ Thái Cực. Hai bên trái phải phòng khách treo đầy ảnh, đều là cảnh Đới Hạc Hiền bắt tay lãnh đạo các cấp. Sát cửa ra vào đặt một bể cá lớn hình vuông trong suốt, nuôi mấy chục con cá nhiệt đới. Từ trong bể có cành cây vươn lên khỏi mặt nước, một con thằn lằn xanh lá loang lổ bám trên đó. Nuôi cá để tụ tài, đây là kiến thức phong thủy, nhưng nuôi thằn lằn để làm gì thì tôi chịu không đoán nổi. Nhìn đã thấy môn khí công này vớ vẩn, thái cực đồ mãi thời Tống mới có, liên quan đếch gì đến hoàng đế. Dược bất nhiên lầm bầm, tôi không ừ không hử. Gian phòng khách này phong cách tạp nhạp, nhìn tường cổ điển, thực ra là một nồi tạp bí lù. Đây chính là thủ đoạn đám lừa gạt cực kỳ ưa thích, pha trộn gắn ghép các nguyên tố thần bí học lại với nhau để lừa gạt người khác. Chúng tôi tự chọn lấy hai chiếc ghế gỗ ngồi xuống, chợt nghe trên đầu vang lên tràng cười sang sảng. Thì hai người từ trên gác đi xuống, một là cán bộ lãnh đạo điển hình bụng phệ, theo bên cạnh là một người trung niên mắt sâu mũi cao, mặc áo cổ tàu lụa xanh, tóc dài xõa vai, trông khá có tiên phong đạo cốt, chỉ tiếc đỉnh đầu hói sọi, chắc đây là Đới Hạc Hiền. Cục trưởng Vương tuần này nhớ luyện tập theo khẩu quyết ta chỉ để bài trừ độc tố trong người, tuần sau ta sẽ mời ông và Mạc dùng bữa cùng thưởng lãm báu vật mới tìm được gần đây. Đới Hạc Hiền cười nói, vật vừa mắt thấy đấy hẳn không phải tầm thường, coi như tôi được mở mang kiến thức rồi. Cục trưởng Vương sáng mắt lên, nhận lời ngay. Hai người vừa đi vừa nói xem chừng khá thân thiết. Đi được nửa đường, Đới Hạc Hiền liếc nhìn về phía chúng tôi, xong chẳng tỏ vẻ gì. Cho cục trưởng Vương ra về, lão mới trở lại, tay chắp sau lưng quan sát chúng tôi một hồi, nửa cười nửa không. Bây giờ tôi mới để ý thấy sống mũi lão bị thương, hẳn là kiệt tác của Yên Yên. Kẻ này xét về đường nét cũng không lấy gì làm tuấn tú, được cái ngũ quan đoàn chính, rất giống đảng viên nằm vùng trong phim, khiến người ta dễ có thiện cảm. Chẳng trách mê hoặc được bấy nhiêu người tin vào môn khí công nhảm nhí của lão. Tôi vừa định lên tiếng thì Đới Hạc Hiền đã giơ tay ngăn lại. Sáng này ta nổi hứng bói một quẻ, mới hay có khách từ xa đến. Hai vị đã là khách, đâu dám không mời trà thơm. Lão vừa dứt lời đã có đệ tử nữ mặc sườn xám bưng hai chén trà và một chén nước đến. Tôi và Dược bất nhiên bưng chén trà không nhấp. Đới Hạc Hiền cầm chén nước lên, rút lọ thuốc trong ngực áo ra giải thích, bệnh cũ ấy mà, phải uống thuốc đúng giờ. Đoàn lão không mở nắp mà gõ nhẹ lọ thuốc vào miệng chén, gõ mấy cái, chợt nghe tóm một tiếng, một viên thuốc chẳng biết lăn ra từ đâu rơi thẳng vào chén nước rồi tan ra. Tôi và Dược bất nhiên vẫn thản nhiên như thường, chẳng hề kinh ngạc trước công năng đặc biệt này. Cách này giang hồ gọi là khổng tước mở bình, ý rằng chỉ giỏi giả vờ giả vịt, chuyên dùng lừa gạt người bình thường. Kỹ xào không mở nắp lọ vẫn lấy được thuốc này. Nếu do ảo thuật gia biểu diễn thì mọi người sẽ cười phá lên, nhưng đội là bậc thầy khí công thực hiện, người ta lại thấy thần kỳ khôn tả, cứ như đã tu thành chính quả vậy. Có lẽ Đới Hạc Hiền cũng nhận ra vẻ diễu cợt trong ánh mắt của chúng tôi, nên không biểu diễn nữa mà đặt chén nước xuống phải tay áo. Các cậu đến xin cho Hoàng Yên Yên chứ gì? Phải, chúng tôi hy vọng thầy có thể rút đơn kiện, tôi thăm dò. Đời Hạc Hiền phủi vạt áo hết cảm đáp, các cậu có bao giờ tìm hiểu về hoàng đế nội công không? Tôi nhất thời chưa bắt kịp suy nghĩ của lão, ngẩn ra một thoáng mới đáp, mới nghe nói thôi. Đời Hạc Hiền khoanh tay lại làm động tác vái chào rồi nghiêm túc nói, hoàng đế nội công là môn khí công do ta sáng tạo ra, trên cơ sở nghiên cứu hoàng đế nội kinh mấy chục năm, có thể kéo dài tuổi thọ, giải trừ bệnh tật, mở kỳ kinh bát mạch, khai thông thiên nhãn, mở ra công năng đặc biệt tiềm ẩn trong cơ thể con người. Tôi ừ một tiếng lấy lệ. Đới Hạc Hiền vẫn tiếp tục thao thao, môn khí công này không phải rèn luyện thân thể mà là tâm cảnh, quan trọng nhất là tâm thái bình hòa, không thù oán, không ghi hận, trời cao biển rộng mới có thể như biển lớn dung nạp trăm sông. Ta tu luyện mấy chục năm, sớm đã coi nhẹ ân oán thế tục rồi. Chuyện này chỉ cần cô Yên xin lỗi ta trước mặt mọi người, ta sẽ không truy cứu nữa. Còn về phần bồi thường, ta nghĩ mình nhãn mài hòa chẳng có lẽ không đến nổi một món gốm nhữ. Tôi và Dược bất nhiên nhìn nhau, xem ra bậc thầy khí công này đúng là trơ cháo. Lúc đầu còn ra vẻ tiêu sái, thoạt cái đã dở thói vô lại, mà còn nói như thế mình độ lượng lắm vậy. Bắt Yên Yên xin lỗi là chuyện không thể. Khoa nói tinh cô nóng này, mà rõ ràng là kẻ này dở thói dê cụ, tại sao cô phải xin lỗi hắn chứ? Nếu là tôi cũng không chấp nhận. Cân nhắc một lát, tôi đành nói khéo, Yên Yên nóng tính, gặp chuyện thường hay bộp chộp, có lẽ đôi bên hiểu lầm nhau rồi. Cô ấy còn trẻ, mong thầy Hiền giơ cao đánh khẽ. Tôi đã cố uyển chuyển lắm rồi, song Đới Hạc Hiền vẫn nổi giận. Các vị coi Đới Hạc Hiền ta là hạng gì hả? Háo sắc tham dâm à? Ta nói cho cậu biết, nội công của ta thông với cả vũ trụ, dù là đệ tử thân thiết cũng không dễ dàng truyền cho. Ta nể cô Yên là cháu bạn cũ, căn cơ cũng khá, nên mới có ý tốt giúp cô ta thoát thai hoán cốt, lĩnh ngộ đại đạo. Thế mà cô ta chẳng những không biết ơn, còn ra tay đánh ta. Nếu đến một câu xin lỗi cũng không nhận được, tâm cảnh ta sẽ bị nhiễu loạn, ngày sau tu hành sẽ sinh ra tâm ma. Đây chẳng phải là cô ta làm hại đến tính mạng ta ư? Đời Hạc Hiền nói ra những lời hoang đường này hết sức nghiêm túc, cứ như bị oan ức tay trời, chẳng biết là diễn giỏi hay thật sự cảm thấy vậy. Chẳng trách Hoàng Khắc Vũ gọi lão là tiên thần kinh, quả nhiên xem nhiều chuyện trường quá nên hóa điên rồi. Tôi kiên nhẫn phân tích, thầy và cụ Lưu, cụ Hoàng là người quen cũ, cũng từng là đồng nghiệp, hy vọng thầy nể mặt bọn họ mà bỏ qua chuyện này. Đời Hạc Hiền khinh khỉnh bĩu môi vuốt mũi đáp, đừng nói câu nể mặt với ta, ta bị con bé ấy đập chảy máu mũi, phá cả tướng, còn mặt mũi gì nữa. Các cậu có đưa ra được cách giải quyết nào khác không? Không thì đừng phí thời gian của ta nữa. Trước khi đến đây tôi đã lường trước kết quả này. Nếu Đới Hạc Hiền hiểu lý lẽ thì đâu gây ra chuyện như thế. Tôi đành rút đồng đại tề thông bào trong túi ngực ra, đặt nhẹ xuống bàn. Chẳng hay thứ này có đền bù được tổn thất cho thầy Hiền chẳng? Đại tề thông bào khuyết góc à? Đới Hạc Hiền vẫn đang uể oải ngả người ra lưng ghế, trông thấy đại tề thông bào thì sáng mắt lên, nhổm người định cầm lấy xem kỹ, xong tôi đã nhanh nhẹn xòe tay chụp lên nó. Lão thản nhiên rụt tay lại, tiếp tục làm bộ thờ ơ. Quả là mình nhãn mai hòa, căn cơ sâu dày thật đấy. Giới cổ tuyền đã tìm đồng tiền này mấy chục năm, chẳng ngờ nó lại nằm trong tay ông Hoàng. Lão giỏi che giấu tâm trạng, nhưng tôi vẫn bắt được vẻ tham lam thoáng qua trong mắt. Xem ra lão rất thích đại tề thông bào, thật hay quá. Gồm như bây giờ còn khoảng hơn 70 món, song đại tề thông bào lại chỉ có 2 đồng. Vật càng hiếm càng quý, chắc cũng đủ đền bù xích mích lần này rồi nhỉ. Tôi ngầm tỏ cho lão biết món gốm nhữ của lão chỉ là hàng giả, trong khi đồng tiền này là hàng thật giá thật. Đời Hạc Hiền cúi đầu vuốt móng tay để dài, trầm ngâm suy nghĩ. Lát sau lão ngẩng lên, tủm tỉm cười đầy quái dị. Ông Hoàng chưa kể với cậu à, ta vốn quê ở Hàng Châu, là con cháu Đới Hy. Đồng tiền này vốn là vật của nhà ta, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay ông ấy. Thế nên đây không gọi là đền bù, mà chỉ là trả về chủ cũ thôi. Đới Hạc Hiền ra lại là con cháu Đới Hy, tôi thực không sao ngờ nổi. Nhưng cách nói của lão cũng hơi khiên cưỡng. Theo quy định trong giới cổ vật, không ai có quyền sở hữu vô thời hạn một món đồ cả, dù là báu vật gia truyền. Nếu nửa chừng thất truyền thì chẳng còn liên quan gì tới gia đình đó nữa. Đại tề thông bào thuộc quyền sở hữu của Đới Hy cuối thời Thành, nhưng sau khi Đới Hy qua đời nó đã mất tích. Giờ nó xuất hiện trở lại, Đới Hạc Hiền không có quyền nhận là của mình. Có điều đền bù cũng được, trả lại cũng xong, miễn là có thể đổi lấy tự do cho Yên Yên thì thế nào chẳng được. Đời Hạc Hiền và Hoàng Yên Yên cũng chẳng có thù oán sâu đậm gì. Một bên là báu vật hiếm có, một bên là chút dần vớ vẩn, lão hẳn không khó lựa. Thế nào? Tôi càng hỏi Đời Hạc Hiền. Đời Hạc Hiền nghiêng đầu cảm khái nói, từ khi Đới Hy tự tử, đại thế thông báo thất lạc, nhà họ Đới cứ ngày càng xa sút. Năm xưa ở Bắc Kinh đã từng nhờ ông Hoàng để ý hộ, hòng tìm lại báu vật này, hoàn thành tâm nguyện cho tổ tiên. Ông ấy lúc nào cũng bảo chưa tìm thấy, thì ra đã âm thầm làm giúp ta rồi, chắc là muốn cho ta ngạc nhiên đây mà. Câu này ngấm ngầm có ý trách móc, lẽ nào lão vừa muốn lấy đại tề thông bào vừa không chịu thả người. Tôi đặt hai tay lên đầu gối, không khỏi căng thẳng. Vật cực duy nhất tôi có là đồng tiền này, mong rằng không xảy ra chuyện gì rắc rối nữa. Đời Hạc Hiền cảm khái xong, giơ hai tay lên trước ngực vận khí, rồi lại từ từ nén xuống đan điền, thở ra một hơi dài. Thôi vậy, người tu đạo chúng ta không nên so đo mấy chuyện thế tục vụn vặt. Ông Hoàng chịu trả đồng tiền này cho ta là quý hóa lắm rồi, ta cũng chẳng làm khó cháu nội ông ấy làm gì. Tôi đang định tiếp lời thì lão nhướng mày bồi thêm một câu, miễn là đồng tiền này thực sự là vật của nhà ta. Thế nghĩa là sao? Tôi ngẩn người. Cậu là người của mình nhãn mai hòa mà không hiểu à? Các vị lấy bừa thứ gì đưa đến ta cũng phải tin được, dù sao cũng phải kiểm nghiệm thật giả chứ. Yêu cầu này nghe cũng hợp tình hợp lý. Tôi kẹp đồng tiền trong tay đưa tới trước mặt lão. Đời Hạc Hiền dường như không muốn chạm vào. Tôi nhíu mày cầm lấy đồng tiền, rồi rút mùi xoa ra lau tay. Đoàn lão búng tay đánh tách, lập tức có đệ tử đưa kính lúc vân đồi mồi tới. Lão cầm kính lên xăm soi một hồi, chợt cười nhạt ném tiền trả lại. Ông Hoàng khinh ta rời giới cổ vật lâu quá hay sao mà cố tình đưa đồ giả đến thử chứ? Sao lại thế được? Tôi đứng phát dậy. Đồng tiền này dùng để đổi lấy Yên Yên, sao có thể đưa hàng giả chứ? Đới Hạc Hiền chìa kính lúc cho tôi. Cậu tự nhìn chữ thông kia đi. Qua lớp kính phóng đại, từng chi tiết trên đồng tiền hiện lên rõ mồn một. Loại tiền này viền rộng lưng nhắn, bốn chữ in trên mặt nó chính rõ ràng ngay ngắn. Nhưng bộ quai xước của chữ thông ở bên phải lỗ vuông lại gồ lên một nét mảnh, hất về phía viền ngoài đồng tiền. Như thế, lúc đề chữ bị thừa đi một nét vậy. Chỉ cần không động tới chủ đề khí công, Đới Hạc Hiền liền cực kỳ sắc sảo. Đại tề thông bảo được Lý Thăng đúc lúc mới dựng nước có tiếng là tinh xảo rõ ràng, vậy mà lại nảy ra khiếm khuyết này, chẳng hoang đường lắm sao? Huông hồ tiền tề không phải thư pháp, phải đúc bằng khuôn, nghìn đồng như một, sao trong đó lại có một đồng vô duyên vô cớ thừa một nét bút chứ? Lão hỏi dồn dập xong tôi chỉ cúi đầu không nói. Hoàng Khắc Vũ không lý nào lại lừa tôi, nhưng điều Đới Hạc Hiền nói đều xác đáng, nhất thời tôi chẳng biết phản bác thế nào. Dược Bất Nhiên ngồi bên mấy lần định chen vào, nhưng cũng chẳng biết nói gì cho phải. Đồng xu này của cậu còn chẳng đáng tiền bằng cái kính lúp của ta đâu. Đới Hạc Hiền lấy lại kính từ đắc khỏe. Tuy ta rời giới học thuật đã lâu, nhưng sơ hở kiểu này vẫn nhìn ra được. Các cậu đừng nhiều lời nữa, nói đơn giản thôi, cô ta không xin lỗi cũng được. Cứ theo ta học khí công 3 tháng, khi nào dạy chán ta sẽ cho cô ta về. Thầy lão giờ giọng lưu manh, tôi nổi điên quát lên. Họ Đới kìa, đừng có ức hiếp người quá đáng. Đới Hạc Hiền ngồi chiếm trệ trên ghế, xoay hai tay ra. Trước là cho một con bé đến đập vỡ mũi ta, sau lại cử hai tên nhãi danh cầm hàng xà đến lừa người, bị vạch trần thì nổi dần bảo ta khinh người quá đáng. Mình nhãn mài hòa các người hay thật đấy. Ông là bề trên phải biết tự trọng chứ. Đã biết ta là bề trên thì về đi, để bậc bề trên của các người đến mà thương lượng. Nói tới đó, Đới Hạc Hiền chật nghiêng đầu cười mỉa. À, ta nhớ ra rồi, mình nhãn mài hòa các người giờ đang rối như canh hẹ, bề trên còn chạy đôn chạy đáo xử lý, làm sao mà lo được mấy chuyện vụn vặt này chứ. Nghe vậy tôi càng điên tiết, lão khốn này không nể tình cũ, khoanh tay đứng nhìn đã đành, còn dám châm chọc chế giễu. Đới Hạc Hiền chẳng buồn đếm xỉa đến tôi, tiếp tục huyền thuyền. Không ngờ Lưu Nhất Minh thận trọng cả đời lại ngã ngựa vì Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Chật chật, ngay từ đầu ta đã nói bức tranh ấy có vấn đề mà ông ta không chịu tin, giờ ông ta bảo cầu tới nhờ ta giúp, còn nói muốn nhận sai không? Không, tôi đáp. Vừa dứt lời chợt thấy tay áo bị giật mạnh, tôi cúi xuống bắt gặp gương mặt bất lực của Dược Bất Nhiên. Bây giờ tôi mới giật thót, thầm than trong bụng, ngẩng lên thì thấy Đới Hạc Hiền đang xảo quyệt nhìn mình cười đắc chí. Quả nhiên cậu tới Nam Kinh tìm ta không phải vì cô Yên, mà vì Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tôi vỡ lẽ thì đã trúng kế lão. Đới Hạc Hiền thừa nước đục thả câu, trước tiên huyên thuyên một tràng về khí công, rồi cố ý chọc cho tôi nổi giận, tâm trí rối loạn, sau đó nói từ chuyện Hoàng Yên Yên sang Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Thế là dễ dàng moi được ý đồ thực sự của tôi. Tôi lúng túng đứng đờ ra tại chỗ, hối hận không thôi. Đới Hạc Hiền quan sát tôi một hồi, mắt chợt sáng lên. Ây, vừa rồi ta không để ý, cậu chẳng phải hướng nguyện anh hùng đánh đồ giả đấy ư? Giờ tôi mới nhớ, từ lúc vào đây lão vẫn chưa hề cho chúng tôi cơ hội tự giới thiệu. Thật ra tôi, Đới Hạc Hiền, nhận ra tôi thay đổi thái độ lập tức. Xong tôi đoán không phải lão niềm nở, mà là tò mò thì đúng hơn. Thế kẻ gần như đánh sập cả mình nhãn mai hoa là tôi, giờ đây lại chạy việc cho mình nhãn mai hoa, bất cứ ai cũng sẽ thấy tò mò. Đới Hạc Hiền thích thú nhìn tôi. Giờ cậu nổi tiếng rồi, một mình đấu với cả mình nhãn mai hoa, đại nghĩa diệt thân, chỉ rõ Thanh Minh Thượng Hà Đồ trong cố cung là giả, còn thề lấy lại sự minh bạch cho thị trường cổ vật, được báo chí tầng lên tận mây xanh, gây ra chuyện ầm ĩ thế mà Lưu Nhất Minh không khai trừ cậu, lại phái cậu tới Nam Kinh, bụng già đúng là rộng rãi. Những lời của lão như vô vàn nan chè quất lên mặt tôi thành từng lần xanh máu. Đới Hạc Hiền lại tiếp. Ta đã đọc bài phân tích của cậu về Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi, cũng sâu sắc đấy, nhưng chưa đến mức tuyệt hay, chỉ có thể coi là sắc sảo, chưa đánh trúng chỗ hiểm. Nói tới đó, Đới Hạc Hiền bỗng dừng lại, nhèo nhèo mắt, tim tôi đập thình thịch. Quả nhiên lão biết gì đó liên quan đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Tôi đang định hỏi thì Đới Hạc Hiền đã xua tay, bấm đốt tính toán rồi vỗ đùi. Sáng nay ta bói một quẻ, quẻ tượng vốn là khách giữ đến nhà, nhưng đằng sau còn có một tầng biến hóa, vốn dĩ ta không hiểu, giờ mới vỡ lẽ ra là ứng vào cậu. Được rồi, cậu đưa tiền cho ta đi. Tôi chẳng hiểu lão định làm gì, chần chừ mãi mới đưa đồng tiền giả ra. Đới Hạc Hiền dùng hai ngón kẹp lấy, nhau mắt nói. Dám lấy tiền giả đến lừa ta, đáng lẽ phải đuổi hai người ra khỏi cửa. Nhưng quẻ tượng đã như thế, ta cũng chẳng muốn làm cẳng, tạm dùng đồng tiền giả này đổi lấy một cơ hội cho cậu vậy. Cơ hội à? Ta cho cậu một cơ hội đánh cược, nếu cậu thắng ta sẽ làm theo lời cậu, còn nếu thua thì về trò màu. Tôi không rõ lão có ý đồ gì, nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác, đành trầm giọng hỏi. Cược thế nào? Đới Hạc Hiền cười khà. Đừng lo, ta không đem khí công ra đấu với cậu đâu, làm thế có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Chúng ta đánh cược theo quy định của giới cổ vật đi, thế nào? Được, đề nghị của lão chính là hợp ý tôi. Đới Hạc Hiền từ từ đứng dậy, tay hướng cầu thang làm động tác mời. Tôi và Dược Bất Nhiên nhìn nhau rồi cùng theo lão đi lên. Đến giữa cầu thang, Đới Hạc Hiền bỗng quay lại cười bảo tôi. Công nguyện này, quẻ của ta còn có điểm leo thang trời, chứng tỏ cậu rất có duyên với nội công hoàng đế của Đới thị. Có muốn làm môn hạ ta không? Căn cơ và ngộ tính cậu như thế, ắt ngày sau sẽ làm nên thành tựu lớn. Thôi khỏi, tôi theo phái vô thần, tôi từ chối ngay, chẳng buồn suy nghĩ. Vô thần thì sao chứ? Khí công vốn chẳng liên quan gì đến quỷ thần, mà là phương pháp kết nối với vũ trụ, tham ngộ chân lý cuối cùng. Nhiều nhà khoa học nước ngoài cũng đua nhau gửi thư đến bàn luận về thuyết tương đối với ta đấy. Hễ nhắc tới khí công, Đới Hạc Hiên lại lên cơn thần kinh. Tôi cũng chẳng muốn dây vào lão, chỉ đáp qua loa lấy lệ mấy câu. Lên tới tầng 2, chúng tôi nhìn quanh mới thấy nơi này không ngăn phòng, mà là một đại sảnh thanh thản. Tấm biển trước sảnh viết ba chữ triện lớn: Kê Cổ Hiền. Trong sảnh bày đủ thứ cổ vật, từ đồ gốm, đồ gỗ đến đồ đồng, đều đặt trong tủ kính. Bên cạnh còn có bảng đồng vàng rực giới thiệu rõ ràng. Tôi đoán đây là bảo tàng tư nhân của Đới Hạc Hiền, bày những thứ lão sưu tầm được. Cửa sổ bốn mặt đều treo rèm vải dày xanh thẫm nên không mấy lọt sáng, không gian hết sức yên tĩnh, chỉ nghe tiếng ù ù trầm thấp, hẳn là điều hòa đồng bộ. Tôi ngó quanh thấy một tủ kính bỏ không, song bảng đồng vẫn chưa gỡ, viết rõ lưu hương gốm nhữ. Xem ra lần trước đến Yên Yên đã đánh lão ngay ở đây. Dược Bất Nhiên là một động tác khinh bỉ với tôi, ý nói mấy món đồ cúng ở đây đều là dởm cả. Nổi bật nhất là bức tường vừa cao vừa rộng, cuối sảnh áng chừng phải cao đến 3,5 mét. Giá gỗ trưng bày được đóng vào tường, chật gỗ trong sắc vàng lại óng ánh xanh nhạt, vần gỗ đều đặn nền nã thấp thoáng sợi vàng. Giá trưng bày được ngăn thành khoảng 30 ô, như một bàn cờ vây treo trên mặt tường. Mỗi ô lại đặt một món cổ vật, thôi thì đủ các chủng loại, nào lư hương đồng đỏ, lò cắm hoa cổ cong, men tím cà, hộp gỗ đàn hương, chén trà lá xanh, tượng Phật Ngọc ấm từ xa, chén vuông thép vàng, ống bút sứ thành hoa. Tạm chất luận thật giả, chỉ biết hỗn tạp hết sức, có thể gọi là muôn màu muôn vẻ. Tôi gạt bỏ suy nghĩ miên man, đi thẳng vào đề, đánh cuộc thế nào? Đới Hạc Hiền giơ móng tay dài thượt trò giá gỗ tùm tìm cười. Chầm bước bắn liễu. Chầm bước bắn liễu ư? Dân Bắc Kinh các cậu nói thế nào nhỉ? À đúng rồi, bắn úp. Tôi và Dược Bất Nhiên đồng loạt hướng mày, không ngờ Đới Hạc Hiền lại chọn phương thức kỳ lạ đến vậy. Bắn úp là một trò chơi từ thời xa xưa ở Trung Quốc, dùng ầu hoặc àng úp lên một đồ vật nào đó rồi bắt người ta đoán. Có điều trong giới cổ vật từ này còn dùng để gọi một cách đánh cược. Nhà cái bày mấy món đồ cổ ra bàn, ít thì 5-6 món, nhiều thì 20-30 món, gọi là bày trận. Kẻ bắn úp đứng đằng xa, hạn trong một tuần hương phải chọn ra được món quý nhất hoặc cổ nhất, hay món đồ già hoặc thật duy nhất trong đó. Đề mục lựa chọn do nhà cái quyết định. Đấy vốn là trò chơi giúp vui để xem ai tinh mắt, về sau dần dần thành một cách đánh cược. Giới cổ vật không phải giang hồ, không nhiều pha liều sống mái với nhau, gặp phải mâu thuẫn không dàn xếp được sẽ dùng cách này để phân thắng bại. Cách đánh cược này không như đấu khẩu, đấu khẩu được quan sát thật kỹ từ khoảng cách gần, phân biệt thật giả, thật sự phải dựa vào trình độ giám định. Còn bắn úp lại chỉ cho đứng xa, không được lại gần, càng không được chạm đến, nên trực giác, trí nhớ, mắt nhìn và kinh nghiệm đều quan trọng như nhau, còn khó hơn đấu khẩu. Vì phải đứng xa không nhìn rõ được nên nhân tố quyết định thắng bại then chốt thường không phải cổ vật mà là tâm lý. Ví như nhà bày ra hai món, bên trái là bát sứ thanh hoa, bên phải là bút lông thỏ, bảo người bắn úp đoán xem món nào đắt hơn. Theo lẽ thường dĩ nhiên món đầu tiên đắt hơn, nhưng có khi món sau lại có lai lịch xuất xứ đặc biệt gì đó. Liệu nhà cái có lợi dụng việc người bắn úp đứng xa không thể quan sát kỹ mà giăng bẫy không? Nghĩ thêm nữa là lại thấy, liệu người ta có giở kế không thành, cố ý bày ra màn bình không ngại dối hay không, cứ bắn khoản mãi thành ra luật quẩn. Đó mới chỉ là hai món, đoán mò cũng được xác suất 50%. Thông thường bắn úp đều bày chừng 10 món, thậm chí hơn 20 món. Đến lúc đó nếu anh không đoán được tâm lý kẻ bày trận thì chẳng có tí hy vọng nào. Thế nên cũng có người nói, đấu khẩu là đọ đồ vật, đọ năng lực, còn bắn úp lại là đấu người đấu tâm. Trước đây ở Bắc Kinh có một kẻ tên Hách Nhân Kiệt, là con cháu Bát Kỳ, từng được gọi là đinh trong mắt. Y có một tuyệt kỹ, hễ đến hiệu đồ cổ nhìn qua một lượt là chỉ ra mảnh vách, cái nào là thật, cái nào giả, cái nào giá bao nhiêu, còn tinh hơn đám chuyên gia. Người bán đồ cổ hễ thấy y tới đều vội vàng kéo rèm vải che trước cửa hàng, nên y còn được đặt biệt danh là phố vắng tanh. Y từng tham gia mấy chục lần bắn úp chưa từng thất bại, nhiều chuyên gia lão luyện ở Bắc Kinh cũng thua trong tay y. Chỉ dựa vào cặp mắt sắc sảo nhìn thấu lòng người. Về sau trong một lần bắn úp, đối thủ của Hách Nhân Kiệt khi bày trận đã lén mở ngăn ngầm, y vốn bắn chuẩn, nào ngờ kẻ kia lại âm thầm đánh cháo. Hách Nhân Kiệt không biết nội tình, cứ ngỡ mình lầm, học ra một búng máu, tự tin sụp đổ tan tành, từ đó suy sụp không gượng dậy nổi, mắt nhìn cũng mất linh. Tôi thôi nghĩ lằn màn nhìn sang giá trưng bày của Đới Hạc Hiền, trên đó bày 30 món đồ cổ trong bắn úp thế này được coi là nhiều. May mà có rất nhiều chủng loại, không món nào giống món nào, khác biệt lớn nên cũng dễ đoán hơn. Nếu 30 món này đều là đồ gốm trấn canh đức thì tôi coi như thua luôn. Đời Hạc Hiền rút ra một nén hương cắm vào lư hương, hào hứng nói: "Ta say sưa với khí công mười mấy năm, lâu lắm không so tài với các bằng hữu trong giới cổ vật rồi. Hôm nay quay về truyền thống dùng hương không dùng đồng hồ." Đoàn lão làm động tác vạch một đường dưới sàn. "Cậu đứng đây đi, ta cũng không ra đề khó. Chỉ mời cậu chọn ra một món quý giá nhất trên giá này thôi. Hạn một tuần hương, đoán đúng thì cậu thắng. Từng nghe nói cậu phá được vụ án đầu Phật, lần này thử xem người ta có đồn đại quá lên không." Tôi bước tới vạch phân cách, mím môi. Dục Bất Nhiên đứng sau lưng tôi nói nhỏ: "Chuyện này khó đấy, mày làm được không đây?" Tôi cũng không dám chắc nhưng vẫn cố nói cứng: "Mày không phải lo, tao xử được." Dục Bất Nhiên nhún vai lùi lại mấy bước. Đôi Hạc Hiền thắp hương, tức thì một làn khói lững lờ bay lên. Cả sảnh trưng bày tĩnh tại thâm u hạt. Tôi mở to mắt nhìn lên giá. Tỷ lực của tôi không tồi, vạch phân cách của Đới Hạc Hiền cũng chẳng xa lắm. Tôi có thể thấy rõ kiểu dáng hoa văn chất liệu của 30 món kia. Những lời đề đặc biệt trên đó cũng tạm thấy được, cụ thể hơn thì chịu. Một tuần hương áng chừng khoảng 15 phút, có nghĩa là cứ 30 giây tôi phải nhìn rõ một món, áp lực tâm lý khá lớn. Bản úp là đấu tâm, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôi cố tĩnh tâm lại, rồi lần lượt xem từng thứ. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một ống bút sứ Thanh Hòa vẽ non nước và người. Món này bóng lặn vào trong men sứ trắng ánh xanh, trên họa sông núi, cây liễu đã héo khô. Mặt tùng vách bên cạnh vẫn xanh tốt, hẳn là cảnh cuối thu. Nhìn có vẻ đồ giữa thời thành, không phải chiều Ung Chính thì là Càn Long. Tôi nhanh nhẹn áng chừng giá, rồi nhìn sang món thứ hai. Món thứ hai là một hộp sắt dẹt hơi to ngang có giá đỡ, làm bằng sắt tây bốn góc bịt bạc. Trên nắp còn có hoa văn kỳ hà đều tăm tắp. Đây là hộp thuốc lá viền bạc, độ cao bên trong vừa vặn, đựng một hàng điếu thuốc. Nếu thứ này không phải thời dân quốc, tôi sẽ bẻ cổ giữ bất nhiên. Tóm lại không đáng bao nhiêu tiền nên tôi bỏ qua luôn. Tới đây tôi tủm tỉm cười. Đây là cái hay của việc đồ bày trận đa dạng chủng loại, cái món chênh lệch nhau rất lớn. Có những thứ có thể bỏ qua, bớt lo nghĩ. Tôi nhanh nhào nhìn sang món thứ ba, là chén chạm sừng tê, tạo hình cổ xưa, bên ngoài khắc tranh nhà trong núi, hoa văn mây cuốn, cây cối và đá tảng trên núi đều được chạm khắc vô cùng tinh tế. Vết khắc sâu mà dứt khoát, bóc góc bo tròn đầy, kỹ thuật hết sức điêu luyện. Đứng xa như vậy mà tôi vẫn cảm nhận được phong thái vững vàng toát ra từ nó. Tôi đoán đây là đồ cuối thời mình. Kỹ thuật điêu khắc của lớp làng thế này là phong cách điển hình thời đó. Hơn nữa tới cuối thời mình, chính sách bế quan tòa càng được bãi bỏ, sừng tê ồ ạt mới tràn vào Trung Quốc. Tôi lại nhìn hồ bọc trên hoa văn, bề mặt chú nhỏ, thân mây, đá núi, cây cối đều phủ một lớp hồ bọc nâu đen, kín đáng mà sâu thẳm. Tôi tin nhất định mình không nhìn lầm. Chẳng hiểu sao vừa thấy góc đại thụ nọ, trong đầu tôi lại nảy ra một ý nghĩ, chầm bước bắn liễu. Bốn chữ này đã đánh lạc hướng suy nghĩ của tôi. Cái tên chầm bước bắn liễu này nghe quen quen, nhất định gần đây tôi đã nghe được ở đâu đó. Tôi lắc đầu xua tan hết những ý nghĩ không liên quan ấy ra khỏi não, nhưng chúng lại xoay chuyển cực nhanh. Thoát chốc tôi sực nhớ khi Trung Ái Hoa kể lại cuộc so tài ở nhà hàng Dự Thuận từng nhắc tới cái tên này. Bây giờ trong Thường Chân Hội, bài hiệu buôn đều cử ra các cao thủ để đấu với Hoàng Khắc Vũ, trong đó có một hạng mục gọi là trăm bước bắn liễu. Bắn úp là cách gọi phổ biến ở Bắc Kinh, đến Hà Nam thì đổi thành trăm bước bắn liễu, nghe trực quan hơn. Song Đế Hạc Hiền rõ ràng là người Hàng Châu sống ở Nam Kinh, sao lại dùng thuật ngữ Hà Nam? Lẽ nào lão cũng có liên quan tới cuộc so tài ở nhà hàng Dự Thuận? Lão còn ít tuổi, đã gia nhập tổ giám định Thanh Minh Thượng Hà Đồ, liệu có liên quan tới thần thế gia cảnh hay không? Hàng loạt suy nghĩ lộn xộn lướt qua trong đầu, lấy đi phần lớn thời gian quý báu của tôi. Tới khi định thần lại, hương đã tàn quá nửa. Tôi phát hoảng vừa tập trung quan sát những cổ vật trên tường, nhưng những nghi vấn kia cứ lan tràn như cỏ dại, làm thế nào cũng không nhổ sạch, khiến tôi chẳng cách nào tập trung. Nhưng lúc này sao có thể không tập trung được chứ? Nếu tôi thua, chẳng những không cứu được Yên Yên, mà manh mối về Thanh Minh Thượng Hà Đồ cũng đứt. Càng nghĩ càng cuống càng không bình tĩnh nổi, lưng tôi lạnh buốt.